Tiên Linh Đồ Phủ, chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 98484, cướp đoạt giải dược. Gác sách, com hoàng sa chấn, gió cuốn bắt đầu cát vàng, ở dưới ánh nắng chói chan bay lượn. Giờ đào dắt kiếm người giang hồ, ở trong bão cát phóng ngựa mà đi. Nơi đây đã là sa mạc biên giới, phía trước chính là Long Môn Quan, ngựa của bọn họ phải ở Long Môn Quan trước đổi thành lạc đà. Nếu không, tiến nhập sa mạc, bằng muốn chết. Long Môn Quan trước, có một cái khách sạn vô danh, bởi vì ở Long Môn Quan sườn, liền bị những thứ này lui tới giang hồ nhân sĩ, Tây Vực bán dạo xưng là Long Môn khách sạn. Khách sạn này lão bản nương, là một mạnh mẽ yêu mị nữ tử, vui cười tức giận mắng dư, cùng Hắc Bạch lưỡng đạo đều có quan hệ sâu đảm, lui tới Hoàng Sa trấn người, không có không muốn cùng nàng giữ quan hệ tốt. Những người giang hồ này ở Long Môn khách sạn trước ghìm ngựa, tiện tay đem dây cương ném cho khách sạn tiểu nhị. Không cần phân phó tiểu nhị cái gì, mã đến nơi đây sẽ không dùng, bọn họ chỉ có thể dùng những con ngựa này, cùng lão bản nương đổi lạc đà. Đương nhiên, tất nhiên cũng bị lão bản nương kiếm một món tiền lớn. Mấy người giang hồ này đều là tự cho mình siêu phàm thiếu hiệp. Bọn họ xuất thân danh môn, tuổi còn trẻ, liền có thân thủ bất phàm. Lần này tới Hoàng Sa Trấn, chính là nghĩ tới Long Môn Quan, đến Minh Vực đi, tìm một chút cơ duyên. Minh Vực là một cái khiến người ta yêu mà ham muốn chết, cũng để cho người nhìn mà sợ địa phương. Nó ở vào Tây Bắc, chiếm giữ hơn nửa đại lục. Hoặc là từ phương Bắc xuyên qua rậm rạp tuyết nguyên, hoặc là từ Hoàng Sa Trấn xuyên qua từ sa mạc. Tuy là sa mạc rất nguy hiểm, nhưng phần lớn người đi Minh Vực đều sẽ chọn con đường này. Bởi vì, phía Bắc tuyết nguyên quá lớn, lãnh muốn chết không nói, còn có thật nhiều nguy hiểm yêu thú. Từ phương Bắc vào Minh Vực, đã dễ dàng lạc đường, lại muốn lo lắng yêu thú tập kích, còn có thể bị chết cóng. Coi như, vẫn là đi Hoàng Sa Trấn an toàn chút. Đường xá hơi gần, mang theo đầy đủ đồ ăn nước uống, trên đường không nên gặp phải bão cát, là có thể an toàn đạt được. Theo người đời trước nói, dấu hư giới có lẽ là rất sớm trước đây. Sở hữu phi thiên độn địa tiên nhân, này tiên nhân liền sinh hoạt tại Minh Vực, cũng không biết vì sao, trời giáng đại kiếp, này tiên nhân đều chết, chỗ bọn họ sinh hoạt. Quanh năm bay quỷ dị vũ khí, thành thế giới tử khí trầm trầm, vì vậy được xưng là Minh Vực. Vào Minh Vực, bất luận cái gì vật sống, đều sẽ chết đi, dù cho liền một cây cỏ, đều sẽ chết héo. Những người giang hồ này, đương nhiên không dám vào Minh Vực. Bọn họ phải đi là Minh Vực chu vi biên giới. Minh Vực tuy là nguy hiểm, lại có không ít quý trọng bảo bối. Có người nói bên trong còn có tiên nhân bí pháp. Qua nhiều năm như vậy, có người đã từng Minh Vực tiên nhân bí pháp, thành công đột phá tiên thiên cảnh giới. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là dấu hư giới cao thủ nổi danh. Bọn họ có thể thao túng ngũ hành, cách không thủ vật. Bọn họ còn có thể hoạt tử nhân, sinh bạch cốt. Tự thân thọ nguyên tăng mạnh, tồn thế mấy trăm tuổi. Những người này, có người sáng lập môn phái, truyền lại đời sau mấy trăm năm mà không suy. Những thứ này truyền kỳ, người thiếu niên lực hấp dẫn cực lớn. Bọn họ tuổi trẻ, tràn ngập dã tâm, mơ ước có thể giống như những thứ này nhân vật truyện kỳ giống nhau, làm ra một phen sự nghiệp to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu hiệp nhóm chuyện trò vui vẻ mà bước vào Long Môn khách sạn. Đang muốn cùng cái thứ ở trong truyền thuyết tận xương lão bản nương trêu đùa một phen, bỗng tiếng cười vừa thu lại. Khách sạn trong đại sảnh, dĩ nhiên ngồi tràn đầy, chừng mấy chục người. Cái này còn không có gì, để cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên là, những trang phục kia vừa nhìn liền rất quen thuộc hào hiệp nhóm, cơ nhiên giúp ở trong góc, ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Mà chiếm giữ đại bộ phận địa bàn, còn lại là từng cái quần áo khác nhau nam nữ già trẻ. Điều này thật sự là quá kỳ quái, những người này, có quần áo hoa lệ, có quần áo đơn giản, nam nữ đều có, già trẻ đầy đủ hết. Bất quá, thần thái của bọn hắn gian đều có cùng một loại đồ đạc, đó là chủng không nói rõ ràng ngạo khí. Càng thêm kỳ quái là, những thứ này không sợ trời không sợ đất thiếu hiệp nhóm, chứng kiến những người này, trong lòng không khỏi chột dạ, khí thế dễ dàng bị đoạt, thậm chí muốn quỳ bái. Đây là chuyện gì xảy ra thiếu hiệp nhóm thất thố, không có ai xem bọn hắn liếc mắt, Cái kia mạnh mẽ lão bản nương dùng nàng tuyệt tích trước người ôn hòa, ưu nhã chiêu đãi khách nhân. Rượu ngon từng vò mà đưa ra, thơm nức dê nướng bày trên bàn, thế nhưng không có ai di chuyển. Vì sao rõ ràng có người ở nói chuyện với nhau, lại thanh âm gì cũng không có nghe được đây? Thiếu hiệp nhóm do dự một chút, hướng góc đi tới. Hay là đi hỏi một chút này đồng đảo, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Linh Ngọc bước vào cái này Long Môn khách sạn, mày nhíu lại mặt nhăn. Trước giờ một bước tới được năm thông vẫy tay, đám người bọn họ đi qua, ở chung quanh hắn ngồi xuống. Tình huống gì? Nàng thấp giọng hỏi. Năm thông đáp, chế sương mù dày đặc giải dược, cần đỏ tươi hoa xà xà đàm. Đỏ tươi hoa xà ở Hoàng Sa rất khó tìm kiếm, chỉ có khách sạn này lão bản nương nuôi hơn 10 đầu. Linh Ngọc nhìn cái kia xinh đẹp lão bản nương, nhịn không được sờ sờ trên cánh tay lông tơ. Xinh đẹp như vậy lão bản nương, cư nhiên yêu dưỡng xà. Cũng không được cần phải ở chỗ này các loại a, bọn họ cũng đều là hóa thần tu sĩ. Ở nơi này chỉ có đê giai tu sĩ trong thế giới, người nào dám lan bọn họ tùy tiện nhéo cái xà rời đi chính là. Năm thông đạo, chúng ta sợ dĩ nhiên không phải lão bản nương. Hắn ánh mắt cảnh giác liếc qua khách sạn, biết minh vực trong có sương mù dày đặc nhân, không phải Vô Mộng Sơn môn hạ, chính là giống như hắn như vậy mua tin tức người. Tất cả mọi người đến nơi đây, lẫn nhau chế ước, chỉ có là không dám khinh cử vọng động nguyên nhân. Phải biết rằng, đi tới dấu hư giới, bọn họ chính là cạnh tranh tay. Vô Mộng Sơn tin tức nói, bọn họ đi địa phương, có một loại kỳ lạ sương mù dày đặc, liền coi như bọn họ như vậy tu sĩ, cũng sẽ phải chịu mê vụ ảnh vang. Cùng với ở cướp đoạt trong quá trình bị sương mù dày đặc chê ước, không bằng đi đầu chuẩn bị giải dược, như vậy đấu pháp thời điểm cũng sẽ không chịu đến kiềm chế. Đương nhiên, không được là tất cả mọi người sẽ tới Long Môn khách sạn tới tìm giải dược. Có người biết nơi đây nhất định phải biết có rất nhiều tu sĩ, thẳng thắn đến sa mạc trực tiếp tìm kiếm đỏ tươi hoa xà đi. Linh Ngọc không thấy được Từ Nghịch cùng Tiên Nga bọn họ, có thể thấy bọn họ sẽ không đi đường này. Vậy chúng ta bây giờ, năm thông đạo, hiện tại người không sai biệt lắm, tới nữa, liền không nhất định có thể phân đến đỏ tươi hoa xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác, nếu như còn có người qua đây, bọn họ liền sẽ động thủ. Linh Ngọc gật đầu, nhiều người xà thiếu, cạnh tranh kịch liệt, lão bản nương đã phân phó đi giết xà, chúng ta chờ một chút, vạn nhất có vấn đề, liền muốn động thủ. Năm thông nói như thế, cái này lão bản nương không được khó nhìn ra tươi bọn họ những người này không thể làm cho, đỏ tươi hoa xà đắt đi nữa. Cũng không có mệnh đắt, vấn đề là, Linh Ngọc ám thở dài một hơi, cái chấn nhỏ này, hầu như đều là phàm nhân, bọn họ nhiều như vậy hóa thần tu sĩ động thủ. Sợ rằng toàn bộ trấn nhỏ đều sẽ san thành bình địa. Một hồi nữa, một cái tiểu nhị bưng cái khay đi ra, trên khay đều là máu rầm rề xà đàm. Hắn vừa xuất hiện, lập tức định chủ, một bước đều khó tiến lên, cân nhắc đạo lực số lượng vô thanh vô tức hướng cái khay đánh tới. Linh Ngọc ống tay áo khẽ động, kiếm khí gấp gáp ra, năm thông ở kiếm khí của nàng dưới sự hộ vệ. Biến hóa ra một cái kim thủ ấn, hướng khay chộp tới. Một màn này kinh động đến góc Liên Can thiếu hiệp, tiên nhân, có người thất thanh hô, đây không phải là trong truyền thuyết tiên nhân sao lại có thể cách không thủ vật, còn có kỳ quỷ quang mang. Không người nào để ý đến hắn, bắt được xà đàm tiểu đội nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Linh Ngọc bọn họ cũng muốn rời khỏi, không ngờ chợt có một đạo ám phong kéo tới. Thẳng đến năm thông, Bạch Mai cười lạnh một tiếng, một cái phủ văn đột nhiên xuất hiện. Không khách khí chút nào đánh tiếp. Nhân khí hơi thở co rụt lại, lại không chịu buông bỏ. U ám khí tức đánh tới chớp nhoáng, Linh Ngọc kiếm khí xuất thủ, trực tiếp chém rụng, kiếm khí hạ xuống, mặt đất bị cắt ra một đạo sâu đậm nứt ra. Lần này giao thủ, cho bọn hắn những thứ này hóa thần tu sĩ mà nói, đã cực kỳ thu liễm. Có thể sóng linh khí đã đem khách sạn đánh cho lung lay sắp đổ. Lão bản nương cũng tốt, tiểu nhị cũng tốt. Kể cả này trong góc khách nhân, liều mạng hướng trong góc phòng lui. Từ giai tay áo vung lên, bản mệnh linh phù phù quang chớp động, đem các loại người xa xa quyền đi ra ngoài. Động thủ không chỉ đám bọn hắn bên này, 7-8 cái tiểu đội, đúng lúc rút khỏi chỉ có phân nửa, bởi vì đỏ tươi hoa xà xà đảm không đủ, có 1-2 tiểu đội không đủ, liền cướp đoạt đứng lên. Cái này một cướp đoạt, khó tránh khỏi ngộ thương, một ngộ thương, có thể không phải liền loạn thành nhất đoàn không ngoài dự liệu. Những thứ này hóa thần tu sĩ chỉ là tùy tiện vừa ra tay, Long Môn khách sạn đã bị tháo dỡ. Nếu không phải là Từ Dài đúng lúc đem người đưa đi, phỏng đoán những thứ này phàm nhân đã thành vật hy sinh. Đi, Linh Ngọc quát khẽ, Nam Thông đã bắt được đầy đủ xà đàm, không đi nói, còn chờ cái gì thời điểm theo chân bọn họ vướng víu ở chỗ này, chậm thư tốt khả năng liền bị người khác giành trước. Bạch Mai ở phía trước khai đảo, Tư Không Gia theo sát phía sau. Linh Ngọc cùng Từ Dai thì ở phía sau hộ vệ, đem Nam Thông hộ tống ở chính giữa, hướng sa mạc phương hướng lướt gấp mà đi. Một đạo u ám kiếm quang kéo tới, người nọ lại vẫn không buông tha. Từ Dai thích ra linh phù, đem Nam Thông ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật, Linh Ngọc kiếm khí bạo khơi. Vừa rồi cố kỵ này phàm nhân, nàng không tốt tùy ý xuất kiếm, lúc này vừa lúc kinh sợ một cái những người này, miễn cho trả lại bọn họ đuổi tới cùng không muốn. Xuất phát từ kinh sợ cố, Linh Ngọc vừa ra tay, chính là sát chiêu mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử sắc kiếm khí bạo khởi, hoàng sa chấn trên trống đi hiện tại rực rỡ chí cực kiếm quang, như mây như cầm, rơi thẳng xuống. Ầm ầm một tiếng, đạo kia u ám kiếm quang bị đánh nát, chủ nhân của nó tâm mạch rung động. Linh Ngọc lạnh rên một tiếng, phất tay áo mà đi. Tử khí, tên kia tu sĩ đè lại chỗ đau. Hiện lên vẻ nghi hoặc. Bên cạnh một người lướt đến, sư huynh, chuyện gì xảy ra? Người nọ hoàn hồn, nói rằng, mới vừa rồi dường như gặp phải bản tông đệ tử đích truyền. Cái gì, cái này người thất kinh, sư huynh người không nhìn lầm chứ? Không có sai, tu sĩ lắc đầu nói, tử khí thuần khiết, không phải đích truyền không thể. Người này tuyệt là bản tông đích truyền. Người này ngạc nhiên nói, không thể nào không nghe nói bản tông đích truyền có hóa thần sư huynh đến đây a, là cô gái. Nữ tử, sự tình càng phát ra quỷ dị. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Tu sĩ quét mắt những người khác, trước cướp được xà đàm lại nói. Không có xà đàm lời nói, vào minh vực, nhiều một tầng phiền phức, xuất thủ lúc đó có sở lo lắng. Hai người bọn họ, là Bắc Cực Thượng Chân Cung nhất mạch chi nhánh, công pháp tu luyện, cũng không phải bản tông đích truyền. Nhưng bọn hắn chỗ ở chi nhánh, cùng bản tông cực kỳ thân mật, giải khai rất nhiều. Nếu như người nọ là đệ tử bản tông, vậy thì kỳ quái, dường như chưa từng nghe nói bản tông có như vậy một tên đệ tử. Nếu như không phải, vậy thì càng kỳ quái, Bắc Cực Thượng Chân Cung đích truyền, nhân số cũng không nhiều. Chưa xong còn tiếp, cách chương.